Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, áp ngàn vạn đánh cuộc chính mình, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thánh Võ Học Viện Võ Đấu Trường Tình Hình Trung Hạc. Cho dù có so đấu, cũng là không bao nhiêu người xem, nhưng là hôm nay bất đồng Trung ương Võ Đấu Trường chung quanh. Vây đầy học viên, người nọ số, vẫn luôn lan tràn tới rồi tứ phương thông đạo trong vòng. Đều là người tế người chạng huống. Đơn giản là, hôm nay này so đấu hai vị, chính là đại đại bất đồng giống nhau. Một tái, chính là Thánh Võ Học Viện lần này trắc nghiệm đệ nhất nhân. Có thể nói trăm ngàn năm khó được một ngộ. Lấy ngũ trọng thiên là có thể chiến bại bát trọng thiên cao thủ tuyệt thế thiên tài. Trường Không Vô Kỵ, một cái khác, còn lại là Phi Vân Thành thành chủ nhi tử. Nghe nói, này hai tháng nội liền thăng tam đẳng, song khai thần mạch, cường đại tài nguyên tiếp viện đắp nặn dưới. So với các lộ thiên tài càng muốn đáng sợ đến nhiều. Đến tột cùng ai càng cường đại. Đây chính là một cái thập phần đáng giá chờ mong sự tình. Rốt cuộc, Trường Không Vô Kỵ hiện tại là cái gì thực lực? Thật đúng là một cái không biết bao nhiêu. Bởi vì này hơn hai tháng tới nay, hắn liền phảng phất là biến mất giống nhau. Có người ở Thập Vạn Đại Sơn gặp được hắn, còn chỉ là hai tháng trước kia. Bất quá, khi đó hắn vẫn là thất trọng thiên tu vi. Khoảng cách khi võ cảnh kém một mảng lớn, mọi người vây xem suy đoán thời điểm, kỳ thật cũng đã cơ hồ không người xem trọng Trường Không Vô Kỵ. Hai tháng đạt tới khi võ cảnh tam trọng thiên chiến lược. Ở mọi người xem tới, này căn bản là không có khả năng sự tình. Trận này so đấu, không có gì trì hoãn đi. Ở võ đấu trường nơi xa, có khác đài cao. Giờ phút này mặt trên ngồi học viện cao tầng, còn có Phi Vân Thành Đoạn Thành Chủ, Chu Tước Học Viện Viện Trưởng Hàn Trường Sinh, hiện tại là có chút vò đầu bứt tai không thôi. Cái này Trường Không Vô Kỵ, khi nào cùng Thiếu Thành Chủ hẹn sinh tử đấu, ta lão nhân ra biết sau, cũng tìm không thấy người khác, này nên làm thế nào cho phải. Mặt khác Tam Đại Viện Trưởng cùng Giam Viện Tống Đại Nhân cũng là có chút nhíu mày, Trường Không Vô Kỵ dù sao cũng là học viện khó được thiên tài. Tuy rằng không phải bọn họ học viên, khá vậy không dung có thất a. Rốt cuộc, này tiềm lực vô cùng, không thể sau lượng, thành chủ đại nhân, ngài xem nhưng còn có thương lượng đường sống. Trận này so đấu, có thể hay không miễn đi, có chút ra mặt dày. Hàn Trường Sinh đầy mặt cười làm lành nói, mặt khác các vị lãnh đạo, cũng là khẩn trương xem ra, ân, có chút khó a, ta này nhi tử tính tình, chính là quái thật sự, ta đều nói không thông hắn, bất quá đâu, ta cũng yêu quý Trường Không Vô Kỵ là một nhân tài. Nếu là đợi lát nữa hắn bình thường sau khi xuất hiện, có thể trước mặt mọi người cho ta nhi tử khái cái nửa đầu gối đầu. Cam vì nô bộc nói, không chỉ có không có việc gì, hắn còn có thể được đến ta thành chủ phủ tài bồi. Đoạn thành chủ cười như không cười nói, hắn yêu cầu đảo cũng không tính quá phận, gia nhập thành chủ phủ, nửa đầu gối lễ bái Thiếu thành chủ, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Trường Không Vô Kỵ thiên phú cũng xác thật làm hắn động dung. Hảo hảo hảo, có thành chủ những lời này, ta liền trước thế Trường Không Vô Kỵ đáp ứng rồi. Gia nhập thành chủ phủ, đó là hắn vạn hạnh. Hàn Trường Sinh có chút hưng phấn nói, tựa hồ, lúc này đây chết đấu, vẫn là một chuyện tốt đâu. Hồ Tương Đương cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bảo vệ một cái khó được thiên tài. Đoạn thành chủ giờ phút này lại khẽ cười một tiếng nói, chỉ tiếc, không biết tiểu tử này có dám hay không tới, hai tháng cũng chưa ảnh, không phải là trốn đến Thập Vạn Đại Sơn, không dám thò đầu ra đi, như vậy, đã có thể làm người thất vọng lạc, sẽ không, ta hiểu biết hắn tính cách, nhất định sẽ đến. Hàn Trường Sinh chạy nhanh nói. Trường Không Vô Kỵ tuy rằng tiếp xúc không lâu sau, chính là hắn khí khái. Hàn Trường Sinh đã sở thấu, nếu đáp ứng rồi, liền tính là biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng quả quyết sẽ không vi ước tránh né. Võ đấu trường phía trên Đoạn Khinh Hồng đôi tay ôm ở trước ngực. Bên cạnh người Lăng Không Huyền Phù một thanh hồng lam kim tam sắc bảo kiếm. 3 tháng không gặp, hắn khí chất đã xảy ra thật lớn thay đổi. Một cổ cường hãn hơi thở, cùng vô cùng tự tin. Thời khắc ở hắn quanh thân vờn quanh không thôi. Này tu vi, nhất cử từ nguyên võ cảnh thập trọng thiên, tiêu lên tới khi võ cảnh tam trọng thiên. Thần mạch, càng làm mở ra 2 điều. Ngũ hành chi kim cùng vô hình chi thủy. Càng quan trọng là, này 2 điều thần mạch còn đã hòa hợp nhất thể. Riêng là nói nguyên khí lực lượng, đều so được với nhược một ít ngũ trọng thiên cao thủ. Trường Không Vô Kỵ, cái này không cho chính mình mặt mũi tiểu tử. Hôm nay ngươi nếu là tới, định đem ngươi chảm thành mảnh nhỏ không thể. Hừ, võ đấu trường phía dưới Diệp Ngọc Xấu nhíu mày nhìn chằm chằm trên đài vẫn không nhúc nhích ở nàng. Bên cạnh, Hàn Linh Linh chu cái miệng nhỏ, đầy mặt sốt ruột. Nghiêu Tráng không ngừng chụp phủi chính mình ngực, cũng là khuôn mặt lo lắng, ngốc cộc lốc hắn, thậm chí ở nơi đó nhắc mãi, Vô Kỵ a Vô Kỵ, ngươi đừng tới, ngàn vạn đừng tới, liền tính là tới, cũng muốn thức thời một chút a, đừng vẫn là như vậy kiên cường. Võ đấu trường tới gần thập vạn đại sơn thông đảo chỗ, đám người một trận xôn xao, Trường Không Vô Kỵ tới. Vì đại gia mau xem, là Trường Không Vô Kỵ. Đúng vậy, khí võ cảnh cửu trọng thiên cũng còn không kém. Đáng tiếc a, khoảng cách thiếu thành chủ còn có một đại đoạn khoảng cách. Ai, thua định rồi. Mọi người thấy rõ Trường Không Vô Kỵ ngoại tại tu vi sau, sôi nổi bắt đầu nghị luận. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cùng Đoạn Khinh Hồng còn kém xa lắm a. Đường xá phía trên một chúng học viên đã bắt đầu nhường đường. Trường Không Vô Kỵ tiểu đi 2 bước sau, lại ở bên cạnh một chỗ bàn đài bên ngừng lại. Nơi này thế nhưng có người bắt đầu phiên giao dịch đánh cuộc thắng bại. Ghê tởm hơn chính là Đoạn Khinh Hồng thắng 1-1, Trường Không Vô Kỵ thắng 1-10. Này hoàn toàn là trần trụi miệt thị chính mình. Như vậy bàn mở ra cũng không có ý nghĩa, mua Trường Không Vô Kỵ thắng lợi người căn bản không có, Đoạn Khinh Hồng thắng lại là 1-1, làm tới làm chi, còn không phải là trào phúng tới. Bất quá, đây cũng là cấp chính mình khai tiền tài đại môn. Hừ, thập vạn đại sơn chung, diệt sát người mấy chục cái, trong đó có tiền cũng không ít. Trường Không Vô Kỵ kiểm kê quá. Chính mình hiện có ngân lượng cao tới 1.000 vạn chi cự, kia liền tới 1 cái số nguyên đi. Trường Không Vô Kỵ bàn tay to vừa nhấc, thật dày một sấp 1.000 vạn lượng ngân phiếu, một phen vỗ vào trên bàn. Huynh đệ, 1.000 vạn, Trường Không Vô Kỵ thắng. Ta thiên, Trường Không Vô Kỵ đây là điên rồi đi. Đúng vậy, này tiền đặt cược một chút, đường lui cũng chưa. Làm cái gì? Hắn dựa vào cái gì cùng hiện tại thiếu thành chủ đánh giá a? Áp chủ chính mình như vậy điên cuồng, nét không người xem trọng dưới tình huống, đại gia càng là nghị luận lên. Liền ở ngay lúc này, mấy đạo thân ảnh trước sau đi tới nơi đây, một con bàn tay to kéo lại Trường Không Vô Kỵ bàn tay. Hài tử, đừng sằng bậy, đầu nhập vào thành chủ phủ, còn có hy vọng. Đây là Hàn Trường Sinh đúng lúc tới rồi. Hắn cũng không có thể nhìn thấu Trường Không Vô Kỵ song thần mạch, còn tưởng rằng hắn tự sa ngã hù dọa tới đâu. Phía trước cùng thành chủ nói tốt sự tình, cũng vào giờ phút này xách ra tới. Trường Không Vô Kỵ lại là cười. Hắn vạn phần tự tin nói, viện trưởng đại nhân mạc lo lắng, ta nếu dám mua, đó chính là có tuyệt đối tự tin. Ngươi không biết Đoạn Khinh Hồng hiện tại thực lực sao? Từ đâu ra tự tin? Hàn Linh Linh nói chuyện, còn duỗi tay sờ sờ Trường Không Vô Kỵ cái trán. Diệp Ngọc Xấu cũng nhích lại gần, nhẹ giọng nói, không cần ngạnh căng, ta lấy Diệp gia thân phận xuất đầu, hẳn là còn có thể giữ được hạng ngươi. Trường Không Vô Kỵ đang định giải thích thời điểm, mặt sau gặp qua hắn ra tay võ giả chung, có người đại cất bước chạy ra tới, một đống ngân phiếu ném tới trên bàn. Hàn viện trưởng, ngài lão đừng chống đỡ chúng ta phát tài a. Mua Trường Không Vô Kỵ thắng, 10 vạn lượng, chính là, ta cũng mua, 5 vạn lượng, tức khác, một đám người toàn bộ ra trận, có một số người, đã đem chính mình tiền túi đào không, thậm chí cũng có người còn ở ảo não nói, đáng giận ta liền như vậy điểm gia sản a, bằng không toàn bộ quăng vào đi. Mắt thấy trước mắt một màn này, Hàn viện trưởng Diệp Ngọc Xấu đám người toàn bộ há hốc mồm. Sao lại thế này? Bọn họ như vậy tin tưởng Trường Không Vô Kỵ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn chính là tài khí võ cảnh cửu trọng thiên. Như thế nào nhiều như vậy người ủng hộ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.